bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 6, công phu sư tử ngoạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thụy Hy sắc mặt khó coi, vì bệnh dạ dày của cô lại tái phát. Cô bây giờ đang rất đói, vừa rồi hầu như không ăn được gì. Cơ thể hoàn toàn bị cơn đói bủa vây, lúc này cô chỉ muốn ăn cơm chiên trứng từ tiệm ăn di động Miểu Miểu. Sau khi ăn xong cơm chiên trứng, cô còn phải đi truyền dịch. Nhưng khi cô đậu xe vào bãi đỗ gần đó, thay giày và bước đến, cô nhìn thấy cảnh tượng này. Ồ, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Tô Thụy Hy là người rất tỉnh táo, cô sẽ không hành động bốc đồng như Tôn Miểu. Tô Thụy Hy đứng sang một bên, lấy điện thoại ra quay video, lưu lại đoạn phim và gọi báo cảnh sát. Sau khi hoàn thành những việc này, cô mới bước ra. Mà đúng vào thời điểm quan trọng, cô trực tiếp cắt ngang lời của gã đàn ông kỳ quặc. Gã đàn ông nghe nói cô báo cảnh sát, lập tức cụp đuôi, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình không làm gì sai, nên lại muốn vùng dậy. Nhưng Tô Thụy Hy dường như đoán trước được, biết hắn sẽ nói gì. Sự quấy rối của anh đối với nữ y tá này đã đủ để báo cảnh sát. Hơn nữa, lúc nãy anh cũng có ý định đánh người. Điều này đủ để anh bị tạm giữ hành chính vài ngày vì tội gây rối trật tự công cộng. Nghe nói sẽ bị tạm giữ hành chính, gã đàn ông càng hoảng loạn. Bây giờ hắn muốn bỏ đi. Tôn Miểu nhận ra điều này, lập tức lên tiếng. Bây giờ anh chạy cũng vô ích. Nữ y tá kia đã biết tên và số điện thoại của anh. Hơn nữa cổng bệnh viện có camera giám sát. Đến lúc đó anh vẫn sẽ bị triệu tập. Trong lúc họ nói chuyện, cảnh sát lái xe tuần tra đã đến nơi. Hai cảnh sát bước xuống, người dẫn đầu liếc nhìn bốn người họ và hỏi chuyện gì xảy ra. Gã đàn ông có chút chột dạ, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng, hắn vẫn còn muốn biện minh. Kết quả, Tô Thụy Hy trực tiếp phá vỡ suy nghĩ của hắn. Cô lấy điện thoại ra và phát video trực tiếp, nội dung không quá đầy đủ, nhưng đã đủ để giải thích tình hình. Cảnh sát xem xét hai bên, ghi lại thông tin cá nhân, rồi bắt đầu hòa giải. Đến đây, mọi chuyện không còn liên quan đến Tôn Miểu và Tô Thụy Hy nữa. Việc cô y tá nhỏ nghĩ gì cũng không còn liên quan đến họ. Chỉ vì lúc nãy cô y tá bị quấy rối, nên họ mới đứng ra giúp đỡ. Giờ đây, hai người họ đang bị cảnh sát hỏi chuyện, những người đến giúp như Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đã rảnh rỗi. Tôn Miểu mỉm cười với Tô Thụy Hy, cô thật sự rất giỏi, cảm ơn cô đã giúp chúng tôi là Tôn Miểu. Tôn Miểu cố tình dùng một chút tiểu xảo, tự giới thiệu tên mình. Thông thường, những người chỉ gặp thoáng qua không cần thiết phải nói tên. Nhưng cô đã chủ động giới thiệu, người khiến cô rung động chắc chắn cũng phải có phản ứng nào đó chứ. Tô Thụy Hy hơi ngẩn người, nét mặt vẫn rất lạnh nhạt. Cô vốn không phải kiểu người dễ gần, nhưng cô không ghét bà chủ nhỏ này. Ngược lại, cô rất thích món cơm chiên trứng mà bà chủ nhỏ làm. Và hành động đứng ra bảo vệ người khác của cô ấy khiến Tô Thụy Hy có phần khâm phục. Vì vậy, cô cũng không ngại tiết lộ tên mình. Không có gì, Tô Thụy Hy, một đại mỹ nhân thanh lãnh thật sự rất ngầu, ngay cả khi nói tên cũng chỉ ngắn gọn vài từ. Tên Tô Thụy Hy nghe rất hay, mang ý nghĩa tốt đẹp. Thụy, tượng trưng cho may mắn. Hy, đại diện cho kỳ vọng của cha mẹ, mong con cái thành tài. Không giống Tôn Miểu, cô là một đứa trẻ mồ côi. Tên cũng được đặt tùy tiện. Lúc đó thầy bói nói cô mệnh thiếu nước, nên cô nhi viện đặt cho cô tên. Miểu, hy vọng cô có thể bình an lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một lát sau, bụng của Tô Thụy Hy kêu lên ủng ục. Dù vẻ ngoài và tính cách của cô rất lạnh lùng, nhưng tiếng bụng kêu đã làm giảm đi phần nào sự thanh cao đó. Tôn Miểu đứng ngay cạnh Tô Thụy Hy, nên tất nhiên nghe rõ tiếng bụng kêu của cô. Cô không kìm được bật cười, nhưng ngay sau đó lại nghĩ, thói quen ăn uống của Tô Thụy Hy cũng thật không đều đặn. Chắc chắn buổi trưa cô ấy ăn không nhiều, nếu không thì giờ này không thể đói đến vậy. Dáng vẻ thanh lãnh của Tô Thụy Hy dường như sắp không giữ được nữa. Cô khẽ di chuyển sang một bên, hy vọng khoảng cách này có thể giúp cô và Tôn Miểu xa nhau hơn, để cô không nghe thấy tiếng bụng kêu. Grant đang ở ngay bên cạnh, và đây là cơ hội tốt để bắt chuyện. Dù biết mình không nên rung động trước một người thẳng, Tôn Miểu vẫn không kiềm chế được mà mở lời. Cô đói rồi à? Trưa nay chắc ăn ít quá phải không? Có muốn ăn một phần cơm chiên trứng không? Vừa nói xong, Tôn Miểu lại cảm thấy mình thật vụng về. Nghe xem, đây là kiểu gì chứ? Nghe cứ như thể cô âm mời mọc khách hàng, mong đối phương mua cơm chiên trứng của mình. Nhưng Tô Thụy Hy gật đầu, không ăn nhiều lắm. Thực tế, bữa trưa của cô coi như bỏ qua, vì đến tận bây giờ cô vẫn chưa ăn gì cả. Như vậy không được đâu, người ta thường nói, sáng ăn no, trưa ăn ngon, trưa không ăn đủ, cả buổi chiều sẽ không có sức. Nói xong câu này, Tôn Miểu lại tự trách mình, sao giọng điệu này giống như đang dạy đời người khác vậy. Nhưng Tô Thụy Hy không để tâm, ngược lại còn gật đầu. Lát nữa làm cho tôi một phần cơm chiên trứng. Được, vẫn như cũ nhé, không cay, mang đi đúng không? Đúng, không khí giữa hai người khá tốt, ít nhất trong mắt Tôn Miểu là như vậy. Dù Tô Thụy Hy không nói nhiều, biểu cảm cũng lạnh nhạt, nhưng hai người vẫn có thể trò chuyện vài câu, điều này khiến Tôn Miểu rất vui. Niềm vui của cô đơn giản như vậy thôi, kiếm thêm vài đồng mỗi ngày, được trò chuyện với Crush vài câu, thế là đủ rồi. Nhưng tiếc thay, niềm vui của cô không kéo dài được lâu. Bởi vì luôn có những kẻ không biết nhìn tình huống, chẳng hạn như gã đàn ông kỳ quặc kia. Gã đàn ông kỳ quặc lại la hét lớn tiếng, âm lượng khiến cả Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đều phải ngoảnh lại nhìn. Ban đầu Tôn Miểu còn không biết hắn đang nói về mình, nhưng nghe một lúc mới nhận ra không ổn. Cảnh sát cũng nhìn về phía này. Cô y tá nhỏ càng tức giận, trực tiếp hét lên. Có chuyện gì thì tìm tôi đây, sao anh lại gây phiền phức cho người khác? Tôi mặc kệ, cô ta đánh tôi, phải cho tôi một lời giải thích chứ. Cảnh sát bị hắn làm phiền đến phát bực, bèn gọi đồng nghiệp rảnh rỗi bên cạnh bảo Tôn Miểu tới. Anh ta chỉ có thể gọi với sang. À, cô bán hàng à, cô qua đây một chút, người đàn ông này có việc muốn nói với cô. Lúc này, biểu cảm của Tôn Miểu chính là đưa tay chỉ vào mình, mặt vẫn còn ngơ ngác, phản ứng điển hình kiểu. Hả, tôi sao? Thành thật mà nói, dáng vẻ hiện tại của cô cũng giống hệt bức ảnh meme trên mạng. Một chiếc áo phông trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, cộng thêm biểu cảm chất phác này, quả thực là bản sao một chọi một. Sau khi nhận được xác nhận từ đối phương, Tôn Miểu mới bước tới. Tô Thụy Hy cũng nhận ra có điều bất thường, dù cảnh sát không gọi cô, nhưng cô vẫn tiến lại gần một chút. Khi cả hai đã đứng trước mặt, gã đàn ông kỳ quặc liền giơ tay lên, chỉ vào mờ u bàn tay của mình. Này, nhìn thấy chưa? Chính chỗ này, chính cô ta đã đánh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ chụp lại làm bằng chứng. Đây chính là bằng chứng cô ta đánh tôi. Tôn Miểu lúc đẩy tay hắn ra đúng là dùng lực mạnh, nên dù đã qua một lúc, mờ u bàn tay vẫn hơi đỏ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, nếu không để ý vết đỏ này, có lẽ chẳng bao lâu nữa nó sẽ hoàn toàn biến mất. Hành động này khiến cô y tá nhỏ tức điên, tiếng cô y tá vang lên từ kẽ răng. Từ Định, anh còn là người không? Anh tự nhìn xem mờ u bàn tay của anh, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn dấu vết gì. Nếu anh không kéo tôi, cô chủ quán nhỏ cũng sẽ không đẩy tay anh. Tôi mặc kệ, cô ta đánh tôi. Cảnh sát thực sự không vừa mắt hành động của Từ Định. Là một người đàn ông, anh ta cảm thấy Từ Định thật sự rất mất mặt. Vẫn là đàn ông à, bị một cô gái đẩy nhẹ một cái mà giờ làm ầm ĩ đòi sống đòi chết, thật mất mặt. Nhưng vì thủ tục, anh ta vẫn phải nói với Tôn Miểu. Hiện tại anh ta cáo buộc cô đánh anh ta, tôi phải ghi lại thông tin cá nhân của cô. Cô có mang theo chứng minh thư không? Nếu không mang thì báo số chứng minh cũng được. Tôn Miểu liếc nhìn Từ Định, không còn cách nào khác. Cô chỉ có thể lấy chứng minh thư ra đưa cho cảnh sát. Cảnh sát mở điện thoại, quét mã số rồi trả lại cho cô. Sau đó, anh ta bắt đầu xử lý công việc một cách nghiêm túc. Tay đặt lên camera gắn trước ngực trái, nói với Tôn Miểu và Từ Định. Bây giờ tôi sẽ hòa giải vụ việc của hai người. Toàn bộ quá trình đều được ghi âm và quay phim. Bây giờ tôi hỏi, anh ta nói cô đánh anh ta, có đúng không? Tôn Miểu lắc đầu, tôi không đánh anh ta. Chỉ là khi anh ta định kéo tôi và cô y tá, tôi đã đẩy tay anh ta ra. Từ Định nghe xong lập tức nhảy dựng lên. Chính cô đánh tôi, cảnh sát, anh xem, mờ u bàn tay tôi vẫn còn đỏ đây này. Cảnh sát nhìn anh ta một cái, chụp lại dấu vết trên mờ u bàn tay. Sau đó hỏi, vậy bây giờ anh muốn thế nào? Muốn cô ấy xin lỗi hay sao? Thực ra cảnh sát cũng có phần nghiêng về Tôn Miểu, vì rõ ràng Từ Định đang vô lý. Cố tình không nhắc đến hai từ bồi thường, anh ta chỉ muốn giải quyết êm xuôi, tốt nhất là hai người xin lỗi nhau và kết thúc chuyện này. Ai ngờ Từ Định không chịu buông tha, Tôi muốn bồi thường 500 tệ. Cô y tá nhỏ trợn mắt. Anh điên rồi à? Từ Định vung tay. Cô đừng xen vào. Bây giờ không liên quan đến cô. Chuyện của chúng ta đã thương lượng xong. Cô đừng lắm lời. Rồi hắn nhìn Tôn Miểu. Ánh mắt đầy ý cười ác ý. Ai bảo cô ra mặt. Giờ tôi sẽ gây phiền phức cho cô. Trước đó mọi người đã xem video của Tô Thụy Hy. Nhưng chỉ có đoạn cuối. Không có cảnh Tôn Miểu đẩy tay Từ Định. Vì cô đến muộn hơn một chút. Vì thế. Giờ đây Từ Định mới có thể lớn tiếng như vậy, thậm chí đưa ra yêu sách vô lý. Số tiền này, Tôn Miểu đương nhiên không thể đưa được. Cô đã nghèo đến mức này rồi, người chẳng còn gì, nhà cũng rách nát tứ bề, vậy mà còn phải bồi thường cho gã đàn ông kỳ quái này. Sao có thể chứ, tiền của cô đâu phải từ trên trời rơi xuống. Tô Thụy Hy cũng đứng bên cạnh, dù gia giáo tốt nhưng khi cần phản bác, cô cũng rất sắc bén. Tôi thấy anh cũng điên rồi. Nghèo đến phát điên, đầu óc còn chưa tỉnh táo sao? Tôi không quay được cảnh đó, nhưng đây là cổng bệnh viện. Cách chương.